Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, vở kịch bản. Còn có thể hiểu lầm cái gì? Khẳng định là hội hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta à? Eriri bất đắc dĩ đến nói với Han Yu. Cái này có cái gì tốt hiểu lầm à? Ta chỉ là tới còn thứ gì mà thôi à? Han Yu không có minh bạch đối phương ý tứ. Có chút buồn bực phải nói. Bởi vì không có nam sinh tới nhà ta đi tìm ta à, Eriri phiền muộn đến hướng phía Han Yu hô lớn. Một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngoại trừ tên ngu ngốc kia. Người nói cái gì? Không có nghe rõ, Han Yu không khỏi hỏi. Dù sao, trước đó ngươi cõng ta trở về. Về sau lại đến trả ta đồ vật. Tại mẫu thân của ta trong mắt, ngươi xem như khó được cùng ta có quan hệ nam hài tử. Nàng đương nhiên hội sinh ra một chút hiểu lầm. Cái kia, ta nghĩ ngươi cùng bá mẫu giải thích một chút. Hẳn là có thể giải thích rõ ràng đi. Đã cái này không phải như vậy nhận không ra người đồ vật. Han Yu không có ý tứ đến nhắc lên cái. Túi nói với Eriri, vấn đề là mẹ ta căn bản giải thích không thông a. Sẽ chỉ đắm chìm tại chính mình trong ảo tưng. Nếu có thể giải thích liền tốt. Nói xong Eriri phiền muộn đến một cước đá dưới bên cạnh chân. Giường, kết quả không cẩn thận liên lụy đến vết thương. Đau đến nàng thử nha nhếch miệng. Không có sao chứ. Han Yu nhìn thấy Eriri dáng vẻ. Tranh thủ thời gian gần phía trước. Lo lắng phải hỏi nói. Không có việc gì. Đã đồ vật lấy ra. Người đặt lên bàn liền tốt. Nha. Han Yu sững sờ đến nhẹ gật đầu. Liền đem cái túi đánh ngã trên bàn sách. Sau khi Han Yu đi vào bàn đọc sách lúc. Phát hiện Eriri tản mát ở trên bàn sách phê duyệt sơ đồ phác thảo. Han Yu không cẩn thận liếc một cái. Phát hiện tất cả đều là một chút phi thường công khẩu họa tác. Công khẩu trình độ so với mình muội muội vẽ còn muốn lợi hại hơn. Han Yu không khỏi khóe miệng giật một cái. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ nữ hài tử biết hội họa đều sẽ hướng cái phương hướng này đi à? Thế là Han Yu không khỏi có chút bận tâm Mashiro tương lai hội họa phương hướng. Đồng thời Han Yu còn tại họa tác bên trên nhìn thấy một cái ký tên. Trên đó viết Kashiwaki Eri. Lập tức Han Yu cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc. Uy, không cho phép nhìn. Lúc này Eriri cũng kịp phản ứng. Chính mình ở trên bàn sách những cái kia phê duyệt cũng còn không thu thập tốt. Tiến một bước bại lộ chính mình bí mật, Eriri tranh thủ thời gian nhún nhảy một cái được đến. Trước bàn sách đem Han Yu một thanh kéo ra. Sau đó bối rối đến muốn đem chính mình vẽ đều thu lại. Cái kia dù sao ta đều đã thấy được. Người cũng không cần phiền toái như vậy. Han Yu có chút giờ khóc giờ cười đến khuyên càng che càng. Lộ Eriri đừng lại làm chuyện vô ích. Mà Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau. Bất đắc dĩ phải dùng tay chống trên bàn. Có chút đau đầu phải bắt tóc của mình. Cuối cùng chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Có chút bất lực đến nói với Han Yu, không cho nói ra ngoài. Biết không? Bằng không? Người liền chết chắc. Ta nói được thì làm được. Tốt. Ta cam đoan sẽ không nói cho những người khác. Han Yu bất đắc dĩ phải đem tay che ở trước người. Hướng thi tới Eriri bảo đảm nói. Bất quá, người chính là Kashiwaki Eri lão sư sao? Không sai, là ta. Hôm nay phát hiện nhiều như vậy hỏng bét sự tình. Eriri tâm tình cũng biến thành chênh lệch. Thối lấy khuôn mặt, tức giận đến trả lời Han Yu. Nguyên lai lúc trước đánh cho ta xoa bình người là ngươi a. Ta còn muốn ngươi một cái họa sĩ. Ta cũng không đắc tội ngươi a. Han Yu nhìn đây là một cái cơ hội tốt. Liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Đó là ngươi tiểu thuyết quá. Eriri không biết nên như thế nào đánh giá Han Yu tiểu thuyết kết cục. Dù sao nàng không thể làm bản nhân mặt. Che giấu lương tâm nói tiểu thuyết không được, tóm lại. Cái kia kết cục ta không thích. Kết cục này ta cũng chỉ là căn cứ hiện thực đến viết a. Dù sao đại bộ phận thanh mai trúc mã là đi không đến cuối cùng a. Han Yu bất đắc dĩ đến giải thích. Một chút. Ai nói đi không đến cuối cùng a? Eriri nghe xong Han Yu giải thích, lập tức cùng xù lông lên đồng dạng. Ngươi làm sao đột nhiên tức giận như vậy a? Han Yu đối với Eriri đột nhiên thái độ biến hóa cảm thấy có chút kỳ quái. Không có, không có gì, dù sao ngươi lần sau viết cái tốt một chút kết cục là được. Eriri cũng ý thức được sự thất thố của mình, liền đỏ mặt đem thoại đề dẫn đi. Lúc này Han Yu chú ý tới Eriri trên đùi tiện tay bên trên đều bao lấy băng gạc. Liền quan tâm đến hướng nàng hỏi. Cái kia, thương thế của ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là một chút chảy ra cùng bị chật mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Eriri nhìn xem trên người mình bao quanh băng gạc. Có chút dầu dĩ không mừng dỡ đáp lại Han Yu, thật là phiền phức chết rồi. Hiện tại tay thụ thương không có cách nào viết. Vở đoạn bản thảo ngày không biết đuổi không theo kịp. Đoạn bản thảo ngày. Chẳng lẽ ngươi còn vẽ manga? Han Yu nghe được Eriri lời nói còn tưởng rằng đối phương đang vẽ manga. Bất quá nhớ tới vừa rồi nhìn thấy những cái kia công khẩu họa tác lại không giống lắm. Liền có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Không tính là manga đi. Chỉ là một chút đồng nhân vở. Liền cùng cái kia trong phòng học xấu hổ sự tình không sai biệt lắm. Chuẩn bị tại mùa hạ CM bên trên đem bán. Hiện tại tay thụ thương. Không lấy sức nổi. Cũng liền không có cách nào cầm bút họa vẽ lên. Eriri có chút buồn bực hồi đáp. Ngạch, Han Yu nghe xong đối phương sau khi trả lời cũng là im lặng. Không nghĩ tới xem ra thanh thuần như vậy đáng yêu mỹ thiếu nữ sẽ là một cái công khẩu họa sĩ. Vẫn là vẽ vở cái chủng loại kia. Han Yu cảm thấy thế giới này đều hư mất. Đúng rồi, đã ngươi tiểu thuyết bán được tốt như vậy. Ta nghĩ ngươi biên chuyện xưa năng lực hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ngay tại Han Yu nhức, cả chứng thời điểm. Eriri đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Han Yu hỏi. Hở, còn, vẫn tốt chứ? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Han Yu bị Eriri đột nhiên hỏi một chút. Nhất thời cũng không có kịp phản ứng đối phương muốn làm gì. Ta nói, người có thể giúp ta nghĩ một chút kịch bản sao? Người là muốn ta suy nghĩ gì kịch bản? Chính là những cái kia vở kịch bản a. Eriri chẳng hề để ý đến nói với Han Yu. Tại nàng xem ra Han Yu đã cũng là light novel tác giả. Như vậy cũng là trạch vòng nhân sĩ. Tất cả mọi người là người đồng đạo tình huống dưới. Eriri liền đối với Han Yu không có nhiều như vậy bận tâm. Mà lại dù sao Han Yu cũng đã biết bí mật của mình. Hở, người xác định, Han Yu cảm thấy mình đầu óc muốn quay vòng vòng. Cùng tóc vàng mỹ thiếu nữ cô nam quả nữ chung sống một phòng. Sau đó thảo luận vì công khẩu vở biên soạn kịch bản. Han Yu nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là ia lầu dầu kịch bản triển khai. Không khỏi nhìn xem Eriri ánh mắt có chút là lạ. Đặc biệt là không cẩn thận thấy hết tình huống của nàng dưới. Ta xác định, ta vẽ đến những cái kia vở rất thụ hoan nghênh. Thế nhưng là tại kịch bản bên trên ta thực sự không am hiểu. Cũng bởi vậy bị người công kích rất nhiều lần. Thật là, những tên kia mua vở không phải liền là muốn nhìn công khẩu đồ vật sao? Lấy ở đâu nhiều như vậy yêu cầu? Eriri không có chú ý tới Han Yu dáng vẻ. Phối hợp phải nói, đồng thời nhớ tới những cái kia phê bình mình người còn có chút sinh khí. Cho nên, ta quyết định lần này, để ngươi tới giúp ta biên soạn một chút kịch bản. Ta nghĩ hiện tại làm bán chạy tác gia ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Lần này ta phải thật tốt đánh một chút mặt của bọn hắn. Cái kia, ta có thể cự tuyệt sao? Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến giơ tay lên hỏi. Không được, Eriri một ngụm đánh gãy Han Yu suy nghĩ. Thế nhưng là, ngươi không giúp ta, ta liền đem ngươi nữ trang ảnh chụp truyền đến trên internet đi. Eriri hung dữ đến hướng Han Yu uy. Hiếp nói, nếu như ngươi biên đến kịch bản để cho ta hài lòng. Trước đó ngươi đột nhiên tiến gian phòng sự tình ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi còn nhớ đâu? Hỗn, đàn, làm sao có thể quên a? Eriri tức giận đến cầm bên người bản nháp giấy hướng Han Yu ném tới. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Han Yu bất đắc dĩ phải đáp ứng Eriri. Bởi vì hệ thống thanh âm vang lên.